Chương 222, mâu thuẫn khởi nguyên. Chương 222, mâu thuẫn khởi nguyên. Chuyện này, nói rất dài dòng từ anh Thiên hiện ra chút bất đắc dĩ, từ từ giảng thuật hắn và lại Cao kết toán quá trình, thời gian muốn đẩy về phía trước hơn 20 năm. Hơn 20 năm trước, đầu thập niên 90, đi qua tiền kỳ cải cách cởi mở tích lũy, cả nước đều có loại phát triển không ngừng cảm giác, dân chúng sinh hoạt cũng đang phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, TV, máy giặt quần áo chờ lúc trước muốn đều không thể nghĩ, hoặc là giới hạn mua đồ vật, từ từ đi vào dân chúng trong nhà. Dân chúng sinh hoạt tốt lắm, nhu cầu cũng liền cao, càng nhiều phong thủy tướng sư bắt đầu đi ra. Phong thủy tướng sư địa bàn quan niệm chỉ ở chỗ làm sằng làm bậy, cũng không phải nói ta địa bàn sẽ không chuẩn còn lại thầy tướng đi vào, thầy tướng vốn là lưu động tính rất mạnh, nếu không phải chuẩn còn lại thầy tướng tới mà nói, kia toàn bộ thầy tướng cũng không cần đi lại, trông coi chính mình mảnh đất nhỏ là được. Chỉ cần có người mời, thầy tướng môn nơi nào đều có thể đi, chỉ cần không phải tại cái khác thầy tướng cửa nhà làm như vậy là được, đó là thuộc về đánh mặt rồi, giống như Thương Khâu, Từ Châu ngươi đều có thể đi, thậm chí Vĩnh Viễn Thành đều có thể. Nhưng mang Nãng Sơn tuyệt đối không được, đi nơi đó chính là đánh thanh ô môn mặt mũi. Khi đó, rất nhiều thầy tướng liền đi ra khỏi cửa, đi ra bên ngoài tìm làm ăn, thầy tướng cũng cần sinh hoạt. Khi đó cả nước các nơi có rất nhiều thầy tướng đang đi, rất nhiều người liền thấy thầy tướng kiếm tiền, bắt đầu gia nhập nghề này, làm tên lường gạt để gạt người. Bất quá chân chính có năng lực, làm ăn vẫn là tốt hơn rất nhiều. Từ Anh Thiên có lần bị một vị thương nhân thỉnh về Thiểm Tây quê nhà, muốn thay đổi đổi quê nhà tổ trạch. Chính là đổi cái nhà này thời điểm, hắn và lại Cao nổi lên mâu thuẫn. Kia tòa nhà cũ đúng là một nhà có ma, hơn nữa rất hung, không còn đổi trong nhà sợ rằng phải xảy ra án mạng, bất quá muốn đổi, nhất định phải vận dụng nhà hàng xóm một khối địa phương, nếu không đổi tốt sau đó, đối với nhà hàng xóm không tốt. Khi đó QNZ hiện tại bất đồng, rất nhiều người đối diện trong nhà cũ đều rất là đang ớ ý, không muốn bán ra. Cộng thêm cái kia thương nhân lúc trước liền cùng nhà hàng xóm có oán, cho nên thế nào cũng không muốn bán. Cho dù là ra giá cao, cũng không bán, hơn nữa còn khắp nơi tố cáo thương nhân kia. Từ Anh Thiên đương thời liền có chút hơi khó, khi đó hắn còn chưa phải là đại sư, chỉ cần đổi cái này nhà cũ, hoặc là dùng điểm nhà hàng xóm địa phương, hoặc là chính là đối với nhà hàng xóm bất lợi, không có loại thứ ba phương pháp, hoặc có lẽ là hắn không làm được loại thứ ba phương pháp. Lúc đó Từ Anh Thiên còn đích thân đến cửa khuyên, bất đắc dĩ hàng xóm kia khó chơi, không chỉ có không nghe, còn nghĩ hắn chạy ra, mắng bọn hắn là chủ lão tài, còn nghĩ lấn áp uy hiếp dân chúng. Bất đắc dĩ, Từ Anh Thiên chỉ có thể trước giúp thương nhân kia đổi nhà cũ, cứ như vậy, nhà hàng xóm tương lai khẳng định thời gian không dễ chịu, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, chẳng qua là khi đó hắn vừa vặn cần phải một khoản tiền tới cứu người, không được không làm như vậy. Bất quá hắn đổi xong cũng không có kết thúc, mà là để lại chính mình phương thức liên lạc, còn cố ý tính toán ngày tháng, chỉ cần nhà hàng xóm phát hiện không đúng tùy thời cùng hắn liên lạc, hơn nữa hắn còn có thể định kỳ đi xem. Thương nhân nhà cũ biến thành cát, nhà hàng xóm nhưng hung, không có 2 năm, nhà hàng xóm cũng cảm giác được không đúng, nhưng bọn hắn không có liên lạc Từ Anh Thiên, mà là liên lạc một cái nhà mình thân thích. Hàng xóm kia nhà, có một đường tỉ gà cho đến Hoa Âm. Gã còn không là người khác, là lại Cao sư đệ. Hắn người sư đệ kia vừa vặn có chuyện ra xa nhà, lại lên trước tự mình tới, kết quả vừa đến kia liền phát hiện vấn đề, nhà bọn họ hung không phải tự nhiên tạo thành, mà là người làm, thông qua nhà hàng xóm gây nên. Hai nhà vốn là có oán, nhà hàng xóm càng không thể nào nói Từ Anh Thiên được, cứ như vậy, Từ Anh Thiên bị lại Cao sở nhớ, trực tiếp bẩm báo rồi Tướng Thuật Hiệp Hội. Tướng Thuật Hiệp Hội là dịch kinh hiệp hội lúc trước. Danh tự này không dễ nghe, cộng thêm có rất nhiều tên lường gạt gia nhập, sau đó đi qua chỉnh sửa, cuối cùng trở thành không có niệm lực không thể gia nhập dịch kinh hiệp hội. Mặc dù đương thời cũng không nghiêm cẩn, nhưng đối với loại này ngoài sáng hại người chuyện vẫn là quản rất nghiêm, rất nhanh tra được Từ Anh Thiên nơi đó, đi qua Từ Anh Thiên giải thích, cuối cùng không giải quyết được gì. Từ Anh Thiên mặc dù chuyện nói rõ trước rồi tình huống, còn thời khắc chuẩn bị bổ túc, có thể ở lại Cao trong mắt tiểu là vì kim tiền không chỗ nào không làm người. Sau đó này hơn 20 năm, hai người mỗi lần gặp gỡ đều không đúng đường, dần dần mâu thuẫn càng để lâu mệt mỏi càng sâu, tiểu là bộ dáng bây giờ. Ta biết ban đầu là ta không đúng, thế nhưng sẽ ta cần tiền gấp cứu mạng, cứu hài tử của ta, thương nhân nhà hàng xóm đương thời sẽ không có chân chính lo lắng tánh mạng, ta còn âm thầm lưu đi một tí thủ đoạn, liền làm như vậy rồi, đáng tiếc lại huynh hắn căn bản không nghe ta giải thích, ta là có chân chính truyền thừa thầy tướng, làm sao có thể đi làm kia hại người chuyện. Từ anh thiên nặng nề than thở, hắn bố trí xong nhà cũ sau, đúng là nhà hàng xóm len lén làm bố trí, đều là bộ túc, chẳng qua là không có mảnh đất kia, vẫn sẽ mang đến ảnh hưởng. Đây cũng là ban đầu tra được hắn sau đó, không có phạt nặng hắn nguyên nhân. Hắn trước đó nói rõ tình huống, hơn nữa suy nghĩ rất nhiều biện pháp, là nhà hàng xóm không hiểu, giống như thầy tướng đoán mệnh, đã tính đúng ngươi có điểm giữ, ngươi không nghe, vậy ngươi gặp nạn không thể trách thầy tướng. Từ anh thiên lần đó chuyện không thích hợp giải thích như vậy, nhưng hắn dù sao ý nguyện không xấu, cho nên tướng thuật hiệp hội cuối cùng đối với hắn chẳng qua là đơn giản trừng phạt, không cho phép hắn sau đó ở làm như thế. Vì thế, Từ Anh Thiên còn cố ý đến cửa cho hàng xóm kia nói xin lỗi, ngay cả Hoa Âm phái bên kia đều đi, đáng tiếc lại Cao căn bản không thấy hắn, cũng không nghe hắn giải thích. Chuyện này, quả thật khó mà nói nghe xong Từ Anh Thiên giải thích, Vương Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đổi thành chính mình, loại sự tình này cũng làm khó, nếu người nhà có bệnh, chính mình vừa vặn cần phải một khoản tiền đến cứu mạng, dù là biết rõ có chút không đúng, chỉ sợ cũng phải tiếp làm ăn như vậy. Dù sao trong lòng mình người nhà trọng yếu nhất. Đây là tư nhân, là mọi người đều có tư tâm, chân chính đại công vô tư người lại có thể có bao nhiêu. Cho nên chuyện này quả thật không thể hoàn toàn đi nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói đứng ở ai góc độ mà nói, hoặc có lẽ là, trong chuyện này sai có nhiều sai, đối với có nhiều đúng. Thầy tướng cũng không phải là vạn năng, không phải nói trong nhà có cái thầy tướng, người nhà cũng sẽ không bị bệnh, sẽ không có khó khăn. Vận mệnh vô thường, bất luận kẻ nào cũng không dám hứa chắc người bên cạnh sẽ một mực bình an, chỉ có thể nói hết sức bổ túc, ngay cả thầy tướng mình cũng khả năng gặp phải không biết tên nguy nan. Nhà có thầy tướng, cũng không phải bảo hoàn toàn cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, kim tiền không lo. Vương Dương trước liền đối với Diêm Bằng Siêu nói qua, 3 phần trời nhất định, 7 phần dựa vào ra sức làm, thầy tướng không cố gắng, dù là ngươi có niệm lực, giống nhau vẫn là người nghèo rất mồng tơi. Trên trời sẽ không rớt bánh nhân. Từ đại sư, ta tạm thời không cách nào đáp ứng ngài, hy vọng ngài có thể hiểu được. Chuyện này, ta cần phải trước hỏi ta hai vị sư huynh, nhưng ta sẽ hết sức đi thuyết phục bọn họ. Vương Dương nói với Từ Anh Thiên rồi câu, hắn thái độ đã tỏ rõ, hắn thì nguyện ý đi tham gia cái này giao lưu hội, chẳng qua là trước hết đi chào hỏi. Đặc biệt là lại Cao nơi đó, nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, ban đầu đúng là Từ Anh Thiên sai. Vương Dương biết những thứ này còn đi giúp Từ Anh Thiên, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, đổi thành trong lòng bất kỳ ai khả năng đều không biết cao hứng. Như vậy chuyện Vương Dương không biết làm, cũng không thể làm.